Thần đạo Đan Tôn, chương 2052, một chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2000 chiêu hắn thổ huyết, tính mạng lâm nguy, phế vật. Lỗ Tiên Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn và các thánh tử thánh nữ khác đứng xem, ánh mắt đảo qua Triệu Thanh Phong sau đó khinh thường. Hắn còn trông cậy vào Triệu Thanh Phong có thể đánh bại Lăng Hàn, chế tạo chút phiền toái, không nghĩ tới còn không đánh lại nữ nhân bên người Lăng Hàn. Hắn đã biến thành phụ trợ mà thôi, từ đó nâng Lăng Hàn lên cao hơn. Mọi người đều nhìn ra nữ tử này chính là thiên tài vô thượng. Đủ rồi, một tên cường giả tiên phủ nhấn một chỉ phân cách nữ hoàng cùng Triệu Thanh Phong. Nữ hoàng cực kỳ bất mãn chừng tên cường giả tiên phủ, rất có xu thế muốn xông lên đánh hắn một trận. Tên cường giả tiên phủ kia chỉ cười khổ. Đối mặt nữ hoàng xinh đẹp, hắn rõ ràng khó tức giận như ngày thường. Đương nhiên còn bởi vì quan hệ với Lăng Hàn, nữ nhân của Tân Tấn Thánh Tử, dù thế nào cũng phải cho chút mặt mũi. Lăng Hàn, ngươi chỉ để nữ nhân xuất đầu hay sao? Triệu Thanh Phong hét lên, trên mặt hắn không cam lòng. Lúc này thực lực tăng vọt cho nên hắn hùng tâm vạn trượng, tin tưởng mình có thể đánh bại Lăng Hàn. Tuyệt đối không ngờ, chính chủ còn chưa ra tay hắn đã bị đánh bại. Hắn thật muốn tức điên. Nữ hoàng tức giận nhìn chằm chằm vào Triệu Thanh Phong, trên người có uy nghiêm vô thượng bộc phát. Lăng Hàn tiến lên trước một bước vịn vai nữ hoàng, cười nói, để ta tới. Nữ hoàng gật gật đầu, nàng lui ra sau một bước. Lăng Hàn nhìn về phía Triệu Thanh Phong, hắn ném bình đan dược tới, nói, đừng nói ta khi dễ ngươi. Đây, đây là băng xương ngọc lộ đan, có thể tạm thời áp chế thương thế, khôi phục trạng thái tốt nhất, nhưng nó chỉ tiếp tục trong nửa giờ. Đây không phải đan dược thực dụng, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Triệu Thanh Phong kinh ngạc, hắn không ngờ trong tình huống ứng chiến nhưng Lăng Hàn lại cho hắn đan dược tốt nhất. Hắn không chút do dự tiếp nhận đan dược, trực tiếp đổ ra và ăn vào. Nếu Lăng Hàn đùa nghịch thủ đoạn ở thời điểm này, sau này hắn còn mặt mũi lăn lộn hay sao? Ai nha? Đột nhiên Lăng Hàn kinh hô. Hắn sờ sờ người và nói, thật xấu hổ, cầm nhầm rồi, đó là cường lực tiết dược, thuốc cường dương, ta, DCLMM. Da mặt Triệu Thanh Phong run rẩy, suýt chút nữa hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ai, người thật không có chút hài hước gì cả, nói đùa với ngươi mà thôi. Lăng Hàn cười lắc đầu, nói, trước mặt nhiều người như thế, ta làm sao có thể hại ngươi được. Triệu Thanh Phong vẫn ói máu. Ngươi muốn ta hài hước trong lúc này sao? Bị điên à? Hơn nữa ngươi còn biết nơi này có nhiều người. Lăng Hàn mỉm cười, ung dung nói, cường lực tiết dược không thú vị, ta cho ngươi ăn là cường lực mị dược, ngươi sẽ đặc biệt hứng thú với những gì xù lông, hơn nữa không thể vãn hồi. Ngươi, ngươi gạt ta. Triệu Thanh Phong run lên, vạn nhất là thật thì hắn thảm rồi. Nhìn thấy đồ có lông xù hắn sẽ lao tới, về sau còn mặt mũi làm người sao? Đừng nhìn hắn là thiên tài võ đạo, cường giả tứ trảm đỉnh phong, nhưng nơi này là thành đan đạo, có đan sư tứ tinh, muốn luyện đan dược làm hắn không khống chế nổi chỉ là chút chuyện nhỏ. Lăng Hàn thở dài, lại lắc đầu, đã nói ngươi không có chút hài hước nào. Quả là thế, trời a, ngươi vẫn đùa nghịch. Triệu Thanh Phong nổi giận, hai tay nắm chặt, hắn nhìn trời giống to, tiếng giống rất lớn và hóa thành từng thanh lợi kiếm, lạc ấn ký hiệu đại đạo cực kỳ đáng sợ. Tiếng giống này phát tiết nổi hận trong lòng hắn, nhưng uy thế này nói rõ một chuyện, đó chính là hắn thực lực thật khôi phục trở lại trạng thái đỉnh phong. Chiến đi, hắn giống to như trên trán nổi gân xanh, miệng pháo của nghĩa phụ thật lợi hại. Thạch Ngọc vỗ bàn tay mập mạp vào nhau, miệng pháo là cái gì? Thạch Lỗi khó hiểu hỏi thăm. chính là dùng miệng làm người ta giận điên người. Thạch Ngọc giải thích, a hát, nghĩa phụ thật lợi hại. Thạch Lỗi bội phục, ta cũng phải học miệng pháo. Hai tiểu gia hỏa giống như đang châm biếm. Giọng nói trẻ thơ lọt vào tai Triệu Thanh Phong. Hắn càng tức giận tới mức tận cùng. Ba ba ba, áo trên người hắn nổ tung. Quần áo hắn mặc không đơn giản. Dùng chuẩn tiên kim kéo dài thành sợi tơ. Hơn nữa dung hợp với bộ lông tiên thú mà thành. Tính bền dẻo mạnh đến kinh người. Có hiệu quả phòng ngự cực tốt. Nhưng bây giờ lại bị hắn tức giận làm nổ tung. Chiến lực của hắn mạnh hơn rồi. Trời ạ, cũng đã tứ trảm đỉnh phong. Hơn nữa còn đứng ở tuyệt đỉnh. Tại sao còn gia tăng chiến lực? Hiện tại nữ tử vừa rồi đánh với hắn một trận. Thắng bại khó liệu, Lăng Hàn. Hắn tự chuốc lấy khổ. Ai bảo miệng hắn tiện? Không nên trêu đùa người ta. Người bên cạnh đã đánh bại Triệu Thanh Phong. Chiếm hết thượng phong. Không nên tự mình xuất tràng. Hắn đang tự ăn ác quả của mình mà thôi. Hiện tại Lăng Hàn ứng chiến chín thành sẽ thua. Hắn không ứng chiến thì mọi người nói hắn sợ chiến. Về sau còn mặt mũi gặp người sao? Hai kết quả khó khăn nhưng Lăng Hàn tự đào hầm cho mình. Trách ai, đến lúc này người thành đan đạo cũng không tiện ra mặt. Dù sao là do Lăng Hàn dẫn lửa thiêu thân. Lăng Hàn mỉm cười, bình tĩnh, đánh thì đánh, giống cái gì giống, giọng ngươi lớn là thắng sao? Trước kia hắn còn xem Triệu Thanh Phong như đối thủ. Hiện tại tu vi của hắn bước vào tứ trảm. Triệu Thanh Phong đã không xứng thành đối thủ của hắn. Đánh với đối phương cũng không có tiến bộ gì. Hắn xem thường, chết. Triệu Thanh Phong hét lớn một tiếng. Thân ảnh lao tới, khí thế đáng sợ. Đừng nhìn lúc trước hắn giận không kềm được nhưng không mất đi lý trí. Hắn vẫn thừa cơ chuẩn bị đại chiêu. Hiện tại giết tới như nộ long xuất hải. Đây là một kích cực mạnh của hắn. Lăng Hàn lắc đầu, tiện tay ngăn cản, oanh, nổ mạnh sinh ra. Triệu Thanh Phong đối kháng với Lăng Hàn một chiêu. Hào quang quy tắc cực kỳ đáng sợ bắn ra khắp bốn phía. Nơi này không phải đấu võ trường. Nào có trận pháp bảo hộ. Vài tên cường giả đồng thời ra tay. Tất cả phụ trách ngăn cản chấn động từ một hướng riêng. Cũng không tới mức ngộ thương người khác. Trong tràng, Lăng Hàn và Triệu Thanh Phong đều lui vài bước. Cân sức ngang tài, lúc này mọi người kinh hãi. Da đầu như chóc da. Ai cũng có thể nhìn ra uy thế một kích của Triệu Thanh Phong. Đây tuyệt đối là một kích siêu việt chảm trần. Lăng Hàn hời hợt, tùy tiện giơ tay lên là hóa giải. Thực lực hắn mạnh cỡ nào? Vô địch. Tất cả mọi người nghẹn ngào. Hiện tại không ai tìm ra lời lẽ nào để miêu tả uy thế và sự cường đại của Lăng Hàn. Có lẽ hắn là đế vương đứng trên tuyệt đỉnh, thậm chí có thể so với Nghiêm Tiên Lộ sao? Cách chương